Luân hồi đan đế, chương 971, gặp lại Trình Lâm Xuân. Góc truyện audio.com, cửa này không lành lặn thần thông, gọi là quy nhất thuật ám sát. Nó có thể để cho người ở ngay lập tức, đem tinh khí thần ngưng tụ thành một, bộc phát ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Thuật này có lợi có hại, chỗ tốt là lực sát thương mạnh mẽ, như một tên thái hư cấp thấp cường giả. Như thi triển thuật này, ở một chớp mắt kia. Sợ rằng có thể bộc phát ra thái hư cao cấp lực sát thương. Tai hại chính là, nó chỉ có nhất kích lực. Khâu Hà chân nhân thân là đan sư. Nhưng tu luyện như vậy bản lãnh. Dụng ý không cần nói cũng biết. Có thể gặp hắn thật. Thời thời khắc khắc ở là trả thù làm chuẩn bị. Ngoài ra, Lăng Vân ở Khâu Hà chân nhân trong trí nhớ. Còn được biết cái này Tân Hỏa Thành bên trong có một thung cơ duyên. Ở nơi này Khâu Hà Đại Điện hơn 10 dặm bên ngoài. Có một nơi, Trăm Dược Điện, bên trong gửi tinh thuốc cổ giới dùng trăm loại thuốc chế tạo. Trăm thuốc linh dịch, cái này trăm thuốc linh dịch, có thể rèn luyện thân thể, là tinh thuốc cổ giới cao cấp tông phái. Dùng để cho đệ tử trúc cơ dùng, trọng yếu nhất phải. Cái này Trăm Dược Điện chính là do Khâu Hà chân nhân trông coi. Cho nên Khâu Hà chân nhân có cái này Trăm Dược Điện chìa khóa. Ý vị này, Lăng Vân không cần đi phá giải cái này Trăm Dược Điện trận pháp cấm chế. Có thể trực tiếp dùng chìa khóa mở đại điện. Như vậy hắn cũng sẽ không dính đến đại điện bên trong bất tường lực. Lăng Vân không hơn chần chờ. Hắn trước ở vách tường bên cạnh bên trong. Tìm được Khâu Hà chân nhân nói Tân Hỏa Lệnh, đem Tân Hỏa Lệnh thu vào hư không kiêng sau đó, Lăng Vân liền không dừng lại nữa, hướng bên ngoài mật thất đi tới. Vừa chạm vào đạt tới mật thất cửa, không gian vòng xoáy liền lại lần nữa xuất hiện, đem Lăng Vân truyền tống đến trước kia đại điện chính sở bên trong. Bên trong đại sảnh, những người khác cũng nhất nhất xuất hiện. Những người này sau khi xuất hiện, từng cái trên mặt đều mang vui mừng. Đối với lần này Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Thông qua Khâu Hà chân nhân trí nhớ, hắn đã biết, trong đại điện tất cả mật thất, đều có truyền thừa, chỉ bất quá có mạnh có yếu thôi. Trong đó mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Khâu Hà chân nhân truyền thừa. Bất quá Khâu Hà chân nhân truyền thừa là cạm bẫy. Đi xuống. Là Khâu Hà chân nhân những đệ tử kia và dưới quyền truyền thừa. Cho nên những người khác nhiều hơn thiếu thiếu. Đều có thu hoạch, quảng cáo. Trong đám người, Trương Sư Đạo, Cơ Hồ và Lăng Vân đồng thời rơi xuống đất. Nhưng Trương Sư Đạo không làm sao để ý Lăng Vân. Hắn đang một mặt suy tư. Hắn lấy được truyền thừa. Là Khâu Hà chân nhân đệ tử chân truyền thứ nhất. Một tên phá hư cường giả đỉnh phong truyền thừa. Cái này truyền thừa, để cho hắn thu hoạch không nhỏ. Chỉ tiếc, đại điện này thuộc về Khâu Hà chân nhân, là vượt qua phá hư chân nhân. Hắn truyền thừa ở số một mật thất, nhưng cái này số một mật thất, tựa hồ cũng không đối bên ngoài mở cửa. Trương Sư Đạo cảm thấy khá là tiếc nuối. Từ hắn lấy được truyền thừa trong trí nhớ. Hắn đã biết đại điện này lai lịch, bất quá, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, mình là đại điện này bên trong người thứ nhất, nếu hắn cũng không có được Khâu Hà chân nhân truyền thừa. Những người khác thì càng không tư cách, mà Lăng Vân tự nhiên sẽ không đi giải thích cái gì. Đến khi Từ Vi các người vậy sau khi ra, hắn lập tức nói, các ngươi là theo ta đi, còn có khác có an bài. Ta ở bên trong mật thất, đạt được thuộc về ta tạo hóa, cho nên ta có chính ta an bài. Đông Phương Nguyên nói, không chỉ có hắn, Hạ Khang và Từ Vi các người đều là như vậy. Bọn họ ở mỗi người bên trong mật thất, đều có truyền thừa của mình. Cũng ở trong truyền thừa, tìm được đối ứng cơ duyên. Gặp bọn họ như vậy, Lăng Vân tự nhiên sẽ không cưỡng bách bọn họ. Vậy chúng ta liền chia nhau hành động đi. Lăng Vân nói. Đoàn người lúc này mỗi người hành động. Bất quá. Lăng Vân đến cửa đại điện. Dư quang chợt phát hiện. có đạo thân ảnh đứng cô đơn ở vậy, chính là Thượng Quan Giao. Lăng Vân không khỏi thở dài. Nói thế nào đi nữa, Thượng Quan Giao cùng hắn cũng đến từ Hoang Cổ Đại Lục. Hai người trước kia cũng không có bất kỳ ăn Tết. Không thấy thì thôi, hôm nay nếu thấy, hắn nhất định phải chiếu cố cho Thượng Quan Giao. Thượng Quan Giao, ngươi vậy theo ta cùng đi đi. Lăng Vân liền nói ngay. Vốn là thần sắc mờ mịt Thượng Quan Giao, nghe vậy ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Thật, nàng tài luyện đan, thả ở bên ngoài cũng không tệ lắm. Nhưng ở đại điện này bên trong hoàn toàn đổi số. Cho nên, nàng cũng không có được cái gì tạo hóa. Ở những người khác cũng là đạt được tạo hóa mà mừng rỡ lúc đó. Nàng nội tâm chỉ có sợ hãi và bất an. Hiện tại Lăng Vân lời này, không thể nghi ngờ để cho nàng có loại tìm được theo bầy cảm giác. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng sẽ không và Thượng Quan Giao nói nhảm. Bắt lại Thượng Quan Giao bả vai, liền hướng xa xa lao đi. Hắn chạy cướp phương hướng, chính là Khâu Hà chân nhân trong trí nhớ Trăm Dược Điện. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân sẽ đến Trăm Dược Điện. Hắn cầm ra Khâu Hà chân nhân chìa khóa, ung dung mở ra Trăm Dược Điện cửa, một cước đạp đi vào. Lăng Vân mới vừa gia nhập đại điện, thì tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bước chân bỗng dưng dừng lại, cơ hồ đồng thời, ở sau lưng hắn truyền tới một đạo tiếng xé gió. Là ngươi tiểu xúc sinh này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lăng Vân cau mày quay đầu, nhất thời liền thấy, người tới lại là Trình Lâm Xuân. Ở sau lưng hắn, còn theo trước Hồ Nhược Hương và Thường Thu. Ta ở Khâu Hà đại điện trong mật thất, đạt được một tên Khâu Hà chân nhân đệ tử truyền thừa. Từ truyền thừa trong trí nhớ, biết được nơi này ẩn núp một nơi Khâu Hà chân nhân quản lý cơ duyên chi địa. Trình Lâm Xuân cười nhạt, vốn cho là ta cũng biết nơi này, không nghĩ tới sẽ thấy ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn liền xuyên thấu qua cửa, hướng trong đại điện mặt nhìn lại. Trung ương đại điện, một cái ao bất ngờ rõ ràng. Cái này trong ao thịnh mãn một loại bảy màu nước thuốc. Trình Lâm Xuân mặc dù không biết nước thuốc này là cái gì, nhưng hắn thân là thái hư cao cấp linh sư, kiến thức không cạn, liếc mắt liền nhìn ra nước thuốc này vô cùng là chân quý. Sau lưng hắn Hổ Nhược Hương và Thường Thu giống vậy kích động, lão gia, đây tuyệt đối là cực phẩm bảo vật. Hồ Nhược Hương đôi mắt sáng lên nói, quảng cáo, ha ha ha. Trình Lâm Xuân nghe vậy cười lớn, nhìn về phía Lăng Vân, thằng nhóc, không nghĩ tới ngươi vẫn là ta ngôi sao may mắn. Ngươi yên tâm, vì báo đáp ngươi, ta sẽ cho một mình ngươi thống khoái kiểu chết, cùng bọn họ ngược lại phải. Thượng Quan Giao sắc mặt ngay tức thì trắng bệch tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới ở nơi này vậy sẽ gặp Trình Lâm Xuân đoàn người. Vận khí này thật sự là rất gay gâu. Hơn nữa, trước Lăng Vân bên người có Đông Phương Nguyên các người, tình huống hoàn hơi tốt một chút. Bây giờ chỗ này, chỉ có nàng và Lăng Vân. Nàng tu vi là thiên nhân, Lăng Vân lại là cả ngày người đều không phải là. Hai người đối mặt Trình Lâm Xuân cái này nhóm cao thủ, hoàn toàn chính là con kiến hôi. Lăng Vân, ngươi chạy mau. Tiếp theo, nàng cắn răng quát lên. Nàng quyết định hy sinh tự mình, tận lực là Lăng Vân tranh thủ chạy trốn cơ hội. Cứ việc như vậy, Lăng Vân hy vọng cũng không lớn, nhưng nàng chỉ có thể làm đến bước này. Trốn, các ngươi còn muốn trốn? Trình Lâm Xuân tiếng cười lớn hơn. Tiếp theo, hắn trực tiếp xông vào trong đại điện, đối với Lăng Vân ra tay. Tuy nói Lăng Vân đan thuật, để cho hắn thất kinh, nhưng hắn đối với Lăng Vân, như cũ không thèm để ý chút nào. Hắn trừ là thái hư cao cấp linh sư bên ngoài, vẫn là một tên thái hư cao cấp cường giả. Cho dù Lăng Vân như thế nào đi nữa yêu nghiệt, hắn cũng không nhận vì mình đường đường thái hư cao cấp cường giả sẽ không đối phó được một tên tiểu bối. Ở nơi này Tân Hỏa Thành bên ngoài là không thể chém giết. Nhưng ở đại điện này bên trong, liền không tồn tại vấn đề này. Cộng thêm nơi này vừa không có những người khác, hắn không cần lo lắng sẽ bị người khô nhiễu. Cho nên, đây là hắn đánh chết Lăng Vân thật tốt cơ hội. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.